Thuận miệng nói ra cũng không tính là nói dối. Hồng Phất Nừ có chút ngượng ngập lẩm bẩm nói. Hắn nói ta làm sao? Tiểu bố y còn chưa trả lời, LV Tĩnh lại cưỡi ha ha. Thì ra là người một nhà, mời hô VNH đệ vào nhà. Hắn xem ra có vẻ uất ức, hết thảy đều là Hồng Phất Nừ làm chủ, chi là khi cười thần thái báp bỏng. Cho dù tiêu bố y nhìn thấy thần thái hăn, trong lòng thầm cũng khen, nếu nói về công phu, Lý Tĩnh không nhất thiết cao minh hơn Cầu Nghiêm Khách, nhưng nếu giảng khí độ cử chi, LV Tĩnh đích thật là tình nhàn trong mộng của Nừ Nhàn, không trách được Hồng Phất Nừ năm đó chọn hắn, chi là trước mắt thấy tính tình của Hồng Phất Nừ, tiêu bố y thầm kẻo mắc măn cho Cầu Nghiêm Khách. Phụ nữ lớn lẻn tháp đòi tính tình là chuyện làm nam nhân vui mừng, chi là phụ nữ tháp đòi khi về già thì chính là chuyện làm nam nhân đau đầu. Cách chương.